Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 21, tuyệt địa năm. Y nguyên xa hoa trụy lạc, óng ánh xinh đẹp, thực sắc nam nữ nhóm thỏa thích hưởng thụ lấy mặt khác nhất trọng sinh hoạt. Bao nhiêu lần gặp gỡ bất ngờ tại tối nay phát sinh. Bao nhiêu lần phóng túng tại tối nay dừng lại. Sắc điệu mập mờ trong quán bar, nữ nhân đang cùng nam nhân tán tỉnh, phú nhị đại xe thể thao mở đủ mã lực, gào thét lao vùn vụt qua đường phố. Tại dạng này huyên náo trong thành thị, ai cũng không có lòng lưu ý cư trú tại góc đường tên ăn mày. Cùng một cái nào đó không muốn người biết địa phương đã phát sinh lấy tội ác. Đối với những cái kia người cô độc, hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Mộ Dung Vũ Xuyên một mình hành tẩu trên đường phố, một bên một lần nữa sửa sang lấy ý nghĩ của mình. Từ khi tiếp vào Liễu Quyên kia cuộc kỳ quái điện thoại, cho đến nàng ngộ hại, hắn liền vẫn cảm thấy trong đó có huyền cơ gì. Nhưng một mực chưa kịp cẩn thận suy nghĩ, ta bỗng nhiên nghe thấy. Ngoài cửa sổ giống như có động tĩnh, nhà hắn sau phòng là bãi cỏ hoang, làm sao có âm thanh đâu. Ta cảm thấy kỳ quái, liền đứng lên ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Ta đã nhìn thấy một người đứng tại trong cỏ hoang, cầm thuồng sắt giống như đang đào thứ gì. Hắn đào chính là cái gì? Sao? Về sau trông thấy hắn từ trong đất lôi ra một cái rất dài đồ vật. Người thấy rõ là cái gì rồi? Không có, tia sáng quá mờ. Mà lại vật kia nghiêm nghiêm thật thật quấn tại vải bạt bên trong. Ta nhìn không thấy, hắn muốn đem vật kia kéo tới địa phương nào. Ta không biết, hắn liền nói với ta. Hắn ban đêm còn có việc, bảo ngày mai đi tìm ta. Ngày thứ hai hắn tìm ngươi rồi. Giống như thường ngày, mà lại lộ ra rất vui vẻ. Ta hỏi hắn gặp được cái gì vui vẻ sự tình. Hắn nói. Làm một khoản buôn bán. Ta hỏi hắn cái gì mua bán. Hắn chỉ là cười, không nói cho ta. Sau đến qua vài ngày nữa, ta đi nhà hắn, thừa dịp hắn ra ngoài mua rượu đồ ăn thời điểm, từ cửa sổ lật ra đi. Đi đến hắn đêm hôm đó đào đồ vật địa phương nhìn hắn đến cùng đang làm gì. Ngươi nhìn thấy thứ gì? Không có, vật kia đã không có ở đây. Hoặc là để hắn chôn đến địa phương khác ta không biết. Dù sao trên mặt đất có một cái mới thêm hố. Kia lớn nhỏ đầy đủ đem ta đặt vào. Đây chính là liên hoàn án giết người duy nhất khả năng biết hung thủ người cung cấp manh mối. Chính là đoạn này nghe vào Vân Sơn sương mù quấn đối thoại. Để Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác được vấn đề. Tỉnh táo nghĩ tới. Hắn chợt phát hiện lúc trước hắn phạm vào một sai lầm. Hoặc là nói, tất cả mọi người phạm vào một sai lầm. Liễu Quyên trong lúc vô tình phát hiện bí mật, kỳ thật chân tướng đã bày ở trước mắt. Ngược lại là hắn nghĩ quá phức tạp na lượng nói với nàng là một khoản buôn bán. Mua bán, ý tứ kỳ thật chính là mua bán. Nói cách khác, hắn đem Trì Phỉ Phỉ thi thể bán cho một người khác. Cái này nghe vào cố nhiên rất hoang đường, nhưng đổi một góc độ nghĩ, nếu thực sự có người chịu xuất tiền mua Trì Phỉ Phỉ thi thể, kia lại nên giải thích thế nào đâu? Một cái chịu ra giá cao mua thi thể người, trừ phi hắn, nàng, là một cái luyến thi đam mê. Một loại khác giải thích chính là, cỗ thi thể này đối với hắn, nàng, có vượt mức bình thường ý nghĩa. Người này là ai? Hắn, nàng, cùng Trì Phỉ Phỉ, cùng na lượng ở giữa là một loại như thế nào quan hệ? Hắn, nàng, cùng cái này lên liên hoàn án giết người có như thế nào liên hệ? Mộ Dung Vũ Xuyên lại đem vụ án chỗ mâu thuẫn cẩn thận liệt kê ra tới. Nghi điểm lớn nhất liền là hung thủ đến cùng phải hay không thuận tay trái. Điểm này nguyên bản cũng không có gây nên chú ý của hắn. Nhưng mà, hung thủ tại cắt chém nạn nhân thi thể lúc hiển hiện ra mâu thuẫn, đưa tới hắn hoài nghi, Lý Thục Chân trên thi thể vết đao chứng minh hung thủ quen dùng tay phải. Liễu Quyên thi thể thượng vết đao chứng minh hắn quen dùng tay trái. Mộ Dung Vũ Xuyên hồi tưởng lại, Trần Mộng Giao tại ghi chép đã nói, hung thủ từ phía sau lưng ôm lấy nàng lúc, nàng mông bên trái bị kim tiêm đâm trúng, nói rõ hung thủ là dùng tay phải ôm lấy nàng, tay trái rút ra gây tê kim châm bên trong nàng. Cái này lại một lần chứng minh hung thủ am hiểu tay trái. Sở dĩ trước sau xuất hiện mâu thuẫn, nói rõ hung thủ là đang cố ý che giấu điểm này. Điểm này nguyên bản cũng không trọng yếu. Trên đời này người phạm tội có thuận tay trái, cũng có không phải thuận tay trái. Vì cái gì hung thủ muốn che giấu đâu? Là nguyên nhân gì để hắn như thế để ý điểm này? Ai u, người người này đi đường làm sao không nhìn một chút? Một cái ăn mặc loli nữ hài kêu la. Bên cạnh dáng người khôi ngô bạn trai lập tức xung làm hộ hoa sứ giả. Ngăn tại nữ hài trước người. Giống như Mộ Dung Vũ Xuyên đang đùa giỡn hắn bạn gái giống như. Nam nhân bày làm ra một bộ nhu đạo tư thế. Như Lâm Đại Địch giống như đứng tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút. 20:05, đột nhiên, hắn phảng phất giống như bị chạm điện dùng mình một cái. Hắn nhìn chằm chằm kia đối nhìn chằm chằm tình lữ hô to. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Nam nhân bị dọa đến lui lại một bước, đạp bạn gái chân, Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt trở nên cuồng loạn, hiện tại vấn đề là. Ở đâu tìm, hắn ở đâu, nữ trách cứ nam. Ngươi làm sao không động thủ? Hắn đều hướng ngươi giống lên. Nam nhân sắc mặt tái nhợt nói. Ngươi không nhìn ra gặp được cái bệnh tâm thần sao? Phát tác, không muốn mạng. Sao chuyện kia không hay? Chuyện nọ không hay? Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay?